Kiếm Bảo Sinh Nhai, tác giả, Cật Tiên Đan, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 568, chương 569, một tiếng hót lên làm kinh người. 1. Nhậm Khả Hân chồng trước gọi Viên Kính Đức, tên lên đến là không sai, nhưng mà nhân phẩm xác thực không ra sao. Đương nhiên, Mạnh Tử Đào cũng là sau đó mới hiểu rõ đến hai người chuyện. Nói đến, Nhậm Khả Hân cùng Viên Kính Đức trong lúc đó cố sự. Thật là có chút như là 8 giờ đương phim bộ bên trong tình tiết. Viên Kính Đức là Hứa Hữu Hạo bạn tốt nhà nhi tử. Bản thân gia đình chính là thư hương môn đệ. Viên Kính Đức một tay hành thư cũng viết đến rất có mùi vị. Hơn nữa vóc người ra dáng. Hơn nữa cùng Nhậm Khả Hân tuổi xấp xỉ. Hứa Hữu Hạo ở tại bọn hắn còn lúc nhỏ. Liền lời nói đùa tương lai cũng có thể kết thành thân gia. Có điều, vẫn đợi được tốt nghiệp đại học. Hai người mới nói đến yêu đương. Sau khi không có chút rung động nào kết hôn. Nhưng mà kết quả mấy năm, Nhậm Khả Hân cái bụng nhưng một điểm cũng không có động tĩnh. Này có thể gấp hỏng rồi hai bên gia trưởng. Nhậm Khả Hân cũng đi bệnh viện làm kiểm tra. Phát hiện mình không có vấn đề. Nếu không phải vấn đề của chính mình. Như vậy trượng phu có vấn đề độ khả thi liền khá lớn. Liền Nhậm Khả Hân động viên Viên Kính Đức cũng đi bệnh viện kiểm tra. Có điều Viên Kính Đức chết sống không đồng ý. Vừa đến là cảm thấy không mặt mũi. Thứ hai hắn tin chắc chính mình không có tật xấu. Không thể sinh dục hẳn là nhiều phương diện nguyên nhân. Như vậy dây ra dây dưa đến sắp tới kết hôn 3 năm thời điểm. Viên Kính Đức đột nhiên nói muốn cùng Nhậm Khả Hân ly hôn. Kỳ thực trước đó, Nhậm Khả Hân cũng đã cảm giác được Viên Kính Đức đối với thái độ mình biến hóa rất lớn. Giữa hai người bởi vì sinh dục sự tình, mâu thuẫn càng lúc càng lớn. Viên Kính Đức người nhà cũng đối với nàng rất có ý kiến. Nếu như vậy, hai người là tốt rồi tụ thật tán. Không nghĩ tới, mới vừa làm ly hôn thủ tục. Viên Kính Đức liền dẫn theo một cái kiên trì bụng lớn yêu mị nữ nhân chuyển vào phòng. Nhậm Khả Hân sao có thể không biết Viên Kính Đức làm cái gì? Tức giận đến giận sôi lên. Có điều hôn đều cách. Nàng còn có thể làm sao? Xem bát phụ, nàng cũng không làm được. Chỉ có thể hướng về trong bụng thôn. Nhưng bởi vì chuyện này, hai nhà trong lúc đó quan hệ cũng rơi xuống tới đáy vực. Từ đây cả đời không qua lại với nhau. Nhưng mà, này còn không phải sự tình kết cục. Sau tới một lần vô tình, Viên Kính Đức phát hiện nhi tử nhóm máu có vấn đề. Hắn là O hình huyết, thê tử là A hình huyết. Như vậy hai tử nhóm máu là O hình hoặc là A hình. Sẽ không xuất hiện B hình hoặc là AB hình. Nhưng hai tử nhóm máu nhưng là AB hình. Kết quả này đối với Viên Kính Đức tới nói quả thực là sấm sét giữa trời quang. Hắn luôn mãi xác nhận bệnh viện bên kia không có gặp sự cố. Kết quả kia cũng đã rõ ràng. Sau khi trải qua kiểm tra phát hiện, hắn là tiên thiên không có khả năng sinh đẻ. Lúc đó hắn bắt được đo lường báo cáo thời điểm. Cả khuôn mặt đều tái rồi. Sau khi kết quả không cần phải nói, tân hôn thê tử cùng hài tử khẳng định đều đuổi ra khỏi cửa. Lại nghĩ tới Nhậm Khả Hân tốt, Viên Kính Đức liền hối hận lúc trước ly hôn quyết định. Muốn cùng Nhậm Khả Hân phục hôn. Có điều, Nhậm Khả Hân thấy rõ Viên Kính Đức làm người. Làm sao có khả năng gặp đáp ứng. Một phen dây dưa sau khi, Nhậm Khả Hân thậm chí báo cảnh. Sau khi hai người liền triệt để đã biến thành kẻ thù. Mạnh Tử Đào biết được sự tình ngọn nguồn. Đối với Viên Kính Đức hơi có chút cười trên sự đau khổ của người khác. Cái này kêu là tự mình làm bậy thì không thể sống được. Trở lại chuyện chính, Viên Kính Đức đi vào phòng khách thời điểm. Cũng chú ý tới Nhậm Khả Hân. Hắn cười lạnh một tiếng. Hướng mình đại bá đi đến. Có điều nửa đường. Hắn phát hiện vợ trước cùng bên cạnh tiểu tử giao lưu thời điểm. Xem ra khá là thân mật. Đặc biệt tên tiểu tử kia dáng dấp còn không so với mình kém. Trong lòng đố kỵ ngọn lửa hừng hực bắt đầu cháy rừng rực. Viên Kính Đức cắn răng mắng. Không đàn bà không biết xấu hổ. Sớm muộn cũng sẽ để ngươi quỳ gối ta dưới chân. 9 giờ rưỡi sáng, giao lưu hội đúng giờ bắt đầu. Chỉ thấy bố trí trên sàn nhảy, xuất hiện mấy vị cung trang thiếu nữ. Theo âm nhạc vang lên, các nàng bắt đầu uyển chuyển nhảy múa, rất có đại đường phong vận, để dưới đài khán giả nhìn ra say sưa ngon lành. Một khúc nhảy thôi, các thiếu nữ lục tục xuống đài. Ngay lập tức thì có một đôi tuấn nam mỹ nhân đi tới đài. Chính là Hoa Hạ Giáo Dục Kênh hai vị người dẫn chương trình. Nam chủ trì đồng dạng họ Mạnh, tên một chữ Thành. Nữ chủ trì tên là Phùng Lệ Tuyết. Hai người đang nói vài câu lời dạo đầu sau, liền bắt đầu giới thiệu ngày hôm nay được mời xin mời khách quý. Cùng trong TV như thế, mỗi niệm đến tên của một người, mọi người đều gặp báo lấy tiếng vỗ tay nhiệt liệt. Để lần thứ nhất tham gia chỉ huy Mạnh Tử Đào cảm thấy mới mẻ. Thanh niên thư pháp gia Mạnh Tử Đào tiên sinh, bởi Hứa Hữu Hạo đề cử, Mạnh Tử Đào cũng là giao lưu hội khách quý bên trong một thành viên. Nghe được tên của chính mình lúc, Mạnh Tử Đào có chút tiểu căng thẳng, liền vội vàng đứng dậy hướng về đại gia ra hiệu. Cái này Mạnh Tử Đào là ai vậy? Ta trước đây làm sao chưa từng nghe nói? Ta cũng không quen biết. Chúng ta kinh thành hẳn là không nhân vật này chứ. Làm sao gặp xin hắn làm khách quý a, ai biết. Phỏng chừng là nhà ai đơn vị liên quan đi. Ha, mặt mũi thật là lớn a. Chấm ngoặc kép, nhìn thấy tuổi còn trẻ Mạnh Tử Đào lại cũng là khách quý. Dưới đài khán giả không khỏi nghị luận sôi nổi lên. Không biết chuyện người đều cho rằng Mạnh Tử Đào là đơn vị liên quan. Mà Viên Kính Hiệp càng là cảm thấy tổ chức mới đầu óc hỏng rồi. Làm sao gặp xin mời Mạnh Tử Đào làm khách quý. Một fan giới thiệu sau khi rốt cục tiến vào đề tài chính. Phùng Lệ Tuyết trên mặt mang theo bảng hiệu thức nụ cười. Giới thiệu nổi lên ngày hôm nay giao lưu hội quy tắc. Cụ thể tới nói vẫn tương đối tùy ý. Mặc kệ là khách quý vẫn là khán giả. Chỉ cần cảm giác mình có năng lực. Cũng có thể lên đài ngẫu hứng sáng tác thư pháp. Sau khi hoàn thành liền giao cho công nhân viên chụp ảnh dùng máy chiếu xuất ra. Sau khi hiện trường bao quát khách quý cùng khán giả cũng có thể đối với tác phẩm tiến hành bỏ phiếu. Chọn dùng tỷ số chế. Khán giả có thể đầu 1, 2, 3 điểm. 3 điểm cao nhất mà khách quý điểm là khán giả gấp 3. Cuối cùng điểm lẫn nhau lại đứng hàng thứ. Đương nhiên. Nếu là giao lưu hội, giao lưu phương diện này khẳng định là thiếu không được. Mỗi kiện tác phẩm xuất ra sau khi, khán giả có thể xin mời 3 vị khách quý đối với tác phẩm tiến hành lời bình. Mà khách quý lời bình đối với tác phẩm đạt được khẳng định có ảnh hưởng rất lớn. Chờ Phùng Lệ Tuyết giới thiệu xong quy tắc, Mạnh Thành trên mặt mang theo nụ cười địa nói rằng, như vậy thì có mời chúng ta ngày hôm nay người thứ nhất người dự thi lên đài. Bởi thư pháp biểu diễn phân đoạn không có an bài trình tự. Liền Mạnh Thành dứt tiếng. Hiện trường cũng một hồi liền yên tĩnh lại. Tất cả mọi người đều nhìn chung quanh. Xem ai cái thứ nhất lên đài. Nhưng mà, để mọi người đều hai mặt nhìn nhau chính là. Chờ giây lát lại đều không có ai lên đài. Bầu không khí liền lúng túng lên. Giữa lúc đại gia hơi có chần chờ thời điểm. Vẫn là Dương lão lên trước nhất đài. Hắn khẽ mỉm cười nói, lão già ta không chờ được nữa muốn hoạt động đậy tay chân. Liền để ta cái thứ nhất đến đây đi. Dương lão đi tới trên đài từ lâu chuẩn bị kỹ càng thư pháp. Trước bàn, nhắm mắt trầm tư một chút, tiếp theo hít sâu một hơi. Đề bút dùng chữ thảo viết ra 4 chữ lớn, sở từ cách tao. Đế Goyang chi dòng dõi hề, chấm ngoặc kép, đến cùng là đài truyền hình thu lại. Sắp xếp rất đúng chỗ. Mặt sau màn sân khấu trên cũng biểu diễn Dương lão viết lúc tình hình. Chỉ thấy Dương lão hạ bút giống như thần trợ. Sách điện tử chữ viết có như long xà bay lượn. Thật giống có một loại nhịp điệu ở bên trong. Khiến tất cả mọi người đều nhìn mà than thở. Mời đọc bằng. Bắt đầu dung hợp bá vương. Giết địch liền mạnh lên.